The Gamer Hệ Thống, chương 795, Đụng Độ Tà Giáo, Góc Chuyện Audio.com. Tim trên đường D&D khẽ truyền âm cho chị của mình cái thứ đó là. Tim chỉ im lặng gật đầu một cái mà không trả lời Andy, nhưng thay vào đó thì lại có một giọng nói khác vang lên. Có vẻ như lũ này lấy được thứ sức mạnh từ đâu đó chứ không phải chúng tự mình luyện được. Bóng ma của Eliza hiện ra sau lưng của Kim và nói bọn chúng không thể nhìn thấy mẹ. Eliza thân là linh hồn của một pháp sư thì hoàn toàn có khả năng ẩn giấu bản thân khỏi con mắt của kẻ khác, nhưng bây giờ đây khi cô chủ động thể hiện mình ra mà lũ người này vẫn không thể nhìn thấy được. Nhưng rõ ràng sức mạnh của chúng là tới từ pháp sư chứ không phải là của người biến dị, Kim thắc mắc. Hơn nữa còn là pháp sư hắc ám, Andy truyền âm. Bản thân Andy cũng là một pháp sư bóng tối, Kim thì là một shaman nên có thể nói là hai người đều thuộc về loại phù thủy hắc ám, nhưng thay vì hiến tế con người hay thực hiện những nghi lễ tàn ác thì hai người lại được hắn cung cấp cho những vật hiến tế là những vật dụng quý hiếm. Trong thế giới năng lực giả không hề phân biệt chủng loại sức mạnh mà là cách mà ngươi có được thứ sức mạnh đó. Ngay trong hội pháp sư cũng có ghi chép rất nhiều phép thuật hắc ám, nhưng những thứ này bị kiểm soát rất chặt chẽ, lúc trước hắn cũng chỉ học được mấy loại phép thuật mang tính cơ bản như nguyền rủa, điều khiển bóng tối mà thôi. Còn về những loại phép thuật liên quan đến nghi lễ thì phải đợi tới thời gian sau này khi có mối quan hệ thân thiết với hội pháp thuật hắn mới được học. Thân là một warlock thì Andy rất mẫn cảm với sức mạnh của tà thần vì chính bản thân cậu ta cũng đang dùng cơ thể mình làm nơi tá túc cho rất nhiều sinh vật bóng tối. Vừa rồi khi tên dẫn đường bộc lộ ra cánh tay của mình thì những sinh vật bóng đêm trên người Andy tỏ ra cực kỳ muốn hấp thu cánh tay đó, chứng tỏ nó là cùng loại với sức mạnh của chúng. Chúng ta tới nơi rồi, mau đi vào trong đi, tên dẫn đường quay lại nói, rồi các ngươi sẽ nhanh chóng trở thành một trong chúng ta thôi. Mấy người Andy ngẩng đầu lên thì thấy được một tòa nhà lớn, à không, một cái đền thờ mới đúng. Nó có những cái cột đá to lớn chống lấy phần trần giống như phong cách những đền thờ của người Hy Lạp cổ, nhưng phong cách trang trí của ngôi đền lại hoàn toàn khác biệt. Đi qua hành lang của ngôi đền thì mấy người Andy thấy trên mỗi một cây cột này đều được khắc hình những sinh vật kỳ quái mà bọn họ không thể nhận ra đó là sinh vật nào. Cái hành lang này khá dài, có khi phải đến cả cây số, mấy người bọn họ tiến vào bên trong thì liền thấy được một bức tượng khá lớn đúc thành hình của một kẻ khổng lồ cầm trong tay một chiếc giáo dài. Điểm đặc biệt ở bức tượng này là nó chỉ có duy nhất một con mắt trông giống như là Cyclops vậy. Ở đằng sau bức tượng này là một cánh cổng lớn được mở sẵn, mấy người Andy liền đi vòng qua bức tượng này và tiến vào bên trong. Khi đi ngang qua bức tượng Eliza bay lơ lửng phía sau Kim, quay lại nhìn về phía bức tượng kia và trầm ngâm một lát, nhưng sau đó thì liền lắc đầu một cái và thân hình của cô liền mờ dần đi. Vừa bước chân vào bên trong ngôi đền thì mấy người Andy liền thấy được một đám người mặc đủ các loại quần áo đang đứng vây quanh và quan sát một đám người mặc những chiếc áo choàng màu đen đứng thành một vòng tròn vây quanh một bệ thờ hình tròn. Các người đã tới rồi à? Vừa nhìn thấy mấy người Andy đi tới thì có một người đàn ông từ trong đám người đang đứng xem đi tới gần. Góc Chuyện Audio.com, tôi là Nick, người cai quản chi nhánh của Liên minh ở Illinois. Người đàn ông này tự mình tới giới thiệu bản thân với mấy người Andy. Trong số khoảng hơn 100 người này thì chỉ có khoảng chưa tới 10 người là đến từ Mỹ, tính cả đám người Andy nên người đàn ông này mới tới để làm quen. Sau khi người đàn ông tên Nick này tiếp cận thì cũng có mấy người quản lý những bang khác của Mỹ cũng tụ tập lại nơi này, dù sao thì tập trung lại với người cùng quốc gia với mình thì vẫn dễ chịu hơn. Nick này, anh có biết chúng ta tới đây để làm gì không? Kim hỏi Nick vì ông ta có vẻ như là người già dặn nhất trong số mấy người này. Qua vài câu giao lưu thì mấy người Andy lại bất ngờ biết được rằng năng lực Nick lại chính là thần giao cách cảm, như vậy thì hẳn là ông ta phải biết được một số thông tin hữu ích mới đúng. Nói cho cậu biết cũng được, từ lúc tôi tới đây thì cũng đã gần một tiếng đồng hồ rồi, đám áo đen kia cứ đứng đó lẩm bẩm cái gì đó mà không hề nói chuyện với chúng ta, mà tôi thì không tài nào đọc được suy nghĩ của bọn chúng nên tôi cũng không rõ nữa, Nick nói. Mấy người Andy nhìn nhau một chút, bọn họ biết là Nick đang nói dối, cho dù không đọc được suy nghĩ của đám người này thì còn mấy tên dẫn bọn họ tới đây thì sao? Tên này chắc chắn đã tìm ra được thông tin gì đó, chẳng qua không muốn chia sẻ cho mấy người bọn họ mà thôi. Trong lúc mấy người Andy đang đứng yên lặng quan sát được một lát thì bỗng nhiên trong đầu họ liền vang lên giọng nói của Eliza. Các con mau rời khỏi nơi này, mau lên, trong giọng nói của Eliza mang theo sự gấp gáp. Chuyện gì vậy mẹ? Kim thầm giao lưu với Eliza. Mẹ đã nhớ ra rồi, bức tượng bên ngoài kia chính là tượng tà thần Ba Lo, lũ người này là người của tà thần điện. Tà thần Ba Lo, là tên khổng lồ một mắt ngoài kia sao? Andy hỏi, chính là hắn, lũ người này chính là người của tà giáo tôn thờ tà thần Ba Lo, nếu ta đoán không lầm thì hai tên vừa dẫn đường cho các con đã bị tà thần chiếm hữu rồi. Eliza nói các con nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Mấy người Andy càng nghe càng mơ hồ, nơi này không phải là tổng bộ của liên minh thượng đẳng do người biến dị lập ra sao, sao giờ lại thành cái gì mà tà thần điện rồi. Trong khi mấy người Andy còn đang ngỡ ngàng thì bỗng nhiên đám người mặc áo choàng đen kia bỗng ngừng lẩm bẩm và quay đầu nhìn về phía mấy người Andy. Có linh hồn con khốn đó là Salmon, có pháp sư đột nhập. Mấy tên mặc áo choàng đen hô lớn, mấy người Andy giật mình, họ không ngờ là mấy tên này lại có thể phát hiện ra linh hồn của Eliza khi cô lên tiếng cảnh báo bọn họ. Netherpaw, Andy ấn một bàn tay xuống đất. Ngay lập tức một ma trận khổng lồ xuất hiện ở dưới chân của cậu và bao phủ gần như toàn bộ bên trong đền thờ. Quỳnh, một làn sóng màu đen bắn ra từ trong ma trận và hất văng những kẻ xung quanh đi, kể cả đám người biến dị. Ngay khi Andy vừa ra tay thì Kim, Mary, Hannah và 2B liền nhanh chóng rút lui về phía cửa. Andy thu tay lại, sau đó thì cũng chạy theo ở phía sau. Đáng chết, bọn chúng cũng có Warlock mà tại sao chúng ta không nhận ra sớm hơn? Mấy tên áo đen chỉ hơi bị đẩy lùi một chút, sau đó thì liền ổn định lại và nhìn về phía mấy người Andy đang bỏ chạy. Lũ chúng mày đừng có hòng mà chạy được. Mấy tên áo đen đưa tay ra và một luồng khí màu đen thoát ra từ trong lòng bàn tay của chúng bay thẳng về phía cánh cửa. Mấy luồng khí màu đen này bay ra khỏi cửa sau đó thì liền chui vào bên. gocchuyenaudio.com, trong cơ thể bức tượng đá khổng lồ của tà thần Ba Lo vẫn đứng chắn ở ngoài cửa. Con mắt duy nhất của bức tượng lóe lên ánh sáng màu tím, sau đó bức tượng bỗng nhiên chuyển động. Vụt, bức tượng vung cây giáo mà nó đang cầm trên tay lên và bổ thẳng về phía mấy người Andy. Mấy người họ nhìn thấy cây giáo to như cái cột đình đập thẳng về phía mình thì hoảng hốt né tránh sang một bên nhưng đã không kịp. Đúng lúc này 2B bỗng xoay người và một thanh kiếm lớn với lưỡi kiếm màu trắng to bản, đây là thanh gươm tai 40 của 2B, nó có thể gia tăng sức mạnh của 2B và chuyên được dùng để chống lại những đối thủ có kích thước to lớn. Keng, lưỡi gươm của 2B va chạm với mũi giáo khổng lồ bằng đá của bức tượng Ba Lo thì liền tóe ra những tia lửa vì ma sát cực mạnh. Ya, 2B hô lên một tiếng và vung mạnh lưỡi gươm. Rắc, ngay lập tức mũi giáo bằng đá của bức tượng tà thần Ba Lo liền bị cô bổ nát ra. Điểm yếu của nó là ở con mắt, giọng nói của Eliza vang lên, nghe thấy Eliza nói vậy thì 2B khiến lưỡi gươm to lớn này liền biến mất và thay vào đó là một cây thương dài gần 2 mét với đầu thương bén nhọn. 2B xoay người một cái và ném thẳng cây thương về phía bức tượng kia. Rắc, cây thương đâm xuyên qua con mắt của bức tượng đá và xuyên thủng nó. Ngay lập tức có một luồng khí đen thoát ra từ con mắt đó, ngay khi luồng khí đen này thoát ra thì bức tượng đá liền giống như mất đi khả năng hoạt động mà ngã ngửa ra sau. Rầm, bức tượng đổ xuống che lấp tới hơn một nửa cánh cửa ở phía sau lưng nó, khiến cho mấy tên người biến dị ở bên trong đang vội đuổi theo ra ngoài liền bị bức tượng đè nát bét. Đám người của tà thần điện thì không vội vã đuổi theo như vậy, bọn chúng thân là pháp sư thì đương nhiên là có cách để liên lạc với đồng bọn rồi. Mấy người Andy sau khi vội vã chạy ra khỏi ngôi đền thì liền thấy mình đã bị bao vây bởi một đám người rất đông, bao gồm cả những tên pháp sư của tà thần điện mặc áo choàng đen và cả đám người biến dị của liên minh thượng đẳng nữa. Bọn họ đã hoàn toàn bị bao vây rồi. Cách chương.